Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, âm u hành, 1, chương 900, âm u hành, 1, lão đại, hắn thật đáng sợ, nếu lão đại về sau gả cho hắn, hắn nhất định sẽ khi dễ Đan Bảo nhảy ra nói. Hắn mới sẽ không đem ngươi xem ở trong mắt đâu, ngươi quá nhỏ, Trọng Quỳ buồn cười nói. Đan Bảo quyệt miệng nói, Đan Bảo tiểu, nhưng là Đan Bảo thông minh nha, hắn khả không biết cái gì kêu thông minh, Trọng Quỳ nở nụ cười. Một tiếng sau, liền hơi hơi sợ run, nhớ tới đàn cửu, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. 7 năm ở chung, kỳ thực hắn cũng không có như vậy hư, ít nhất đối nàng, hắn đã liên tiếp khắc chế, hơn nữa hết sức có khả năng đối nàng tốt, nhưng là... Nàng hiện tại bộ dáng, còn không biết về sau lộ muốn đi như thế nào, cho nên lại thế nào đi chiếu cố hắn. Hắn hẳn là học hội bản thân chiếu cố bản thân mới đúng. Trọng Quỳ, vẫn là ngẫm lại thế nào cho ngươi khôi phục nhân thân đi, Linh Vương bỗng nhiên nói. Đem của nàng suy nghĩ lập tức kéo trở về. Ngươi có biện pháp, Trọng Quỳ biết Linh Vương là người đáng tin nhất, hắn không có cách nào lời nói. Là sẽ không mở miệng nói chuyện, đã nói, kia hẳn là có điểm mặt mày, cũng không thể nói biện pháp, chính là ngươi như cũ cần tịnh linh thể, chỉ có tịnh linh thể mới có thể chứa đựng ngươi hiện tại linh hồn, Linh Vương nói. Vì sao, Trọng Quỳ cảm giác được trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Cơ Huyền Thương đem bản thân thần tộc huyết mạch bỏ qua cho ngươi, trợ giúp linh hồn của ngươi trở về. Ngươi hiện tại tương đương là có được thần cách người, phổ thông thân thể, làm sao có thể cất chứa như vậy linh hồn, Linh Vương nhàn nhạt nói, huống hồ, không là tịnh linh thể lời nói, muốn tìm được thích hợp thân thể, cũng rất khó, linh hồn cùng thân thể, cũng sẽ sinh ra bài xích đi, huyết hoàng bổ sung thêm mơ siêu Trọng Quỳ gật gật đầu, nói, Vu Ly dùng di hồn thuật để cho ta tới đến nơi đây. Ta có thể sống sót, cũng là bởi vì kia nguyên vốn là tịnh linh thể, không sai, Linh Vương biết nàng luôn luôn thông. Minh, cho nên, ngươi còn cần một câu tịnh linh thể. Đáng tiếc Khương Ly công chúa kia cụ chỉ sợ không thể dùng. Dù sao cũng là trụ quá bán yêu linh hồn thân thể. Tương đương bị ô nhiễm quá kia làm sao bây giờ? Huyết Hoàng bật thốt lên hỏi. Lại sáng tạo một khối tịnh linh thể đi, Linh Vương nói. Người nói thoải mái như vậy, cùng heo mẹ hạ tể dường như Trọng Quỳ tức giận nói. Tịnh linh thể cần thần tộc huyết mạch đi, trên đời này, nơi nào tìm thuần huyết thống thần tộc đi. Âm u, Linh Vương luôn luôn không thích điếu nhân khẩu vị. Chỉ cần xác định sự tình, liền không do dự lập tức nói ra. Trọng Quỳ ngẩn ra, hỏi. Âm u ở nơi nào? Không ở mảnh này đại lục, bất quá có thể tạm thời mở ra không gian vách tường chướng. Nhưng thời gian không nhiều lắm, cho nên cần sung túc chuẩn bị, Linh Vương nói. Muốn chuẩn bị cái gì? Cái kia địa phương phong rất lớn, Linh Vương không nhanh không chậm nói. Nói đến phong, Trọng Quỳ cũng cảm giác được trong lòng run lên, nàng hiện tại thật sự rất sợ phong. Chỉ có phong làm cho nàng không thể không nề hà. Linh Vương nói âm u, nhường trong lòng nàng dâng lên một tia hy vọng. Nhưng hắn nói cái kia địa phương phong rất lớn, trong nháy mắt lại nhường Trọng Quỳ cảm giác được tuyệt vọng. Phong là nàng hiện tại tối kỵ a. Linh Vương không có kỹ càng nói, bất quá dựa theo của hắn tính cách, lúc này không có nói. Hẳn là có biện pháp, nhưng còn không xác định mà thôi. Trọng Quỳ không có thúc giục hắn, một đường đi theo hắn đi rồi rất xa, biết tìm được một chỗ vách núi đen biên sơn động, đại gia cùng nhau đi vào. Trọng Quỳ dạy Đan Bảo châm lửa trại, nhường trong sơn động thoạt nhìn sáng ngời một đĩa mơ siêu Linh Vương thân thể cao lớn bàn ở trong. Một cái góc xó, trên người vảy phản xạ ra tuyết trắng lân quang, giống như phỉ thúy thông thường đôi mắt càng thâm thúy. Hết chương.